Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Đông Hoa. Các người đều ở nơi này chờ lấy, ta một người đến liền đủ. Nhìn xem trên mặt kích động Vân Trung Quân bọn người, hổ nữ thản nhiên nói, giờ khắc này, nàng không có chút nào bình thường không đứng đắn dáng vẻ. Có chỉ là thuộc về Tây Vương mẫu uy nghiêm. Thấy thế, Vân Trung Quân bọn người mặc dù trong lòng cũng hiếu kỳ khó nhịn, nhưng vẫn là cung kính cùng kêu lên đáp, là, nương nương, sắp xếp xong xuôi. Vân Trung Quân bọn người, hổ nữ lúc này mới nhìn về phía Thẩm Quy nói, đi thôi, nhẹ gật đầu, Thẩm Quy dẫn đầu hướng về phía đông mà đi, hổ nữ sau đó thì là đi theo sát, lấy Thẩm Quy cùng hổ nữ thực lực bây giờ. Bất kể là ai, muốn gấp rút lên đường lời nói tốc độ có thể nói đều là nhanh đến mức cực hạn. Bởi vậy, không cần bao lâu thời gian, hai người liền đi tới mục đích. Hổ nữ trầm mặc nửa ngày, nhìn về phía Thẩm Quy hỏi, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Côn Luân vốn là tại Đông Thắng Thần Châu, Thẩm Quy mang nàng tới địa phương còn muốn hướng đông, không khác. Bởi vì Thẩm Quy muốn dẫn nàng tới không phải địa phương khác, chính là lúc trước Tiên Đình đại bản doanh chỗ, cũng là Đông Vương công hóa hình chỗ, thang cốc, xa xa đối thang cốc chỗ sâu chỉ tay. Thẩm Quy nói, phù tang thụ ngay ở chỗ này, lúc trước Đông Vương công ngã xuống, bản thể phù tang thụ rơi vào Đế Tuấn Thái Nhất hai người trong tay. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vì đầy đủ lợi dụng được cái này gốc khó được linh căn, lựa chọn đỡ cây dâu loại trở về thang cốc. Phù tang thụ, hổ nữ trầm mặc một cái chớp mắt, lắc đầu nói, thì tính sao, lão đầu đã chết đi. Lúc trước Đông Vương công vì đưa nàng cứu ra chiến trường, lựa chọn triệt để thiêu đốt bản nguyên, ngã xuống không thể lại hoàn toàn. Từ sau lúc đó, giữa thiên địa lại không Đông Vương công, thậm chí coi như phù tang thụ lại dựng dục ra linh trí, thậm chí hóa hình, kia đều không phải Đông Vương công. Huống chi, hổ nữ nhìn Thẩm Quy một chút, nói, nếu như ta không có cảm ứng sai, cái này gốc phù tang thụ bản nguyên đã hao tổn lợi hại đi. Dưới loại tình huống này, coi như phù tang thụ đã dựng dục ra linh trí, bởi vì bản nguyên không đủ, cũng muốn theo thời gian mẫn diệt. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, lúc trước Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vì thúc 10 cái tiểu kim ô, đại lượng cướp đoạt phù tang thụ bản nguyên. Dưới loại tình huống này, mặc dù tại Đông Vương công sau khi ngã xuống phù tang thụ lại dựng dục ra một cái mới linh trí, nhưng là tại bản nguyên thiếu thốn tình huống dưới, cái này tân sinh linh trí mẫn diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì lẽ đó, ngươi dẫn ta đến, chính là vì nói cho ta, liền lão đầu thân thể tạo ra linh trí đều muốn mẫn diệt, để ta không cần lại đối lão đầu ôm lấy cái gì ảo tưởng phải không? Hổ nữ nhìn xem Thẩm Quy, giọng nói có chút lãnh đạm, nhưng mà, Thẩm Quy lần này nhưng là lắc đầu. Hắn nói, ta có thể cứu hắn. Hổ nữ con người hơi co lại, nàng tự nhiên biết Thẩm Quy trong miệng hắn là ai, nhưng mà nàng rất nhanh liền lắc đầu. Không có khả năng, bản nguyên thiếu thốn, đạo này linh trí không có khả năng sống sót đi xuống. Thẩm Quy không có giải thích, hắn chỉ là lấy ra một kiện linh bảo, hoặc là nói, một bộ linh bảo, Nguyệt Thần Tiễn. Lúc trước, hậu nghệ xạ nhật, Nguyệt Thần Tiễn theo 9 cái tiểu kim ô thi thể cùng một chỗ bị Đông Hoàng Thái Nhất lấy đi. Hiện tại hỗn độn chuông rơi vào trong tay hắn, hắn nhưng là theo hỗn độn chuông bên trong không gian bên trong phát hiện bộ này Nguyệt Thần Tiễn. Cảm giác được cái gì sao? Nhìn xem hổ nữ khẽ biến ánh mắt, Thẩm Quy nhàn nhạt giải thích nói, lúc trước Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất rút ra phù tang thụ bản nguyên, chính là vì bồi dưỡng 10 cái tiểu kim ô. Về sau, 10 cái tiểu kim ô bị Hậu Nghệ bắn giết 9 cái. Hậu Nghệ dùng liền là bộ này Nguyệt Thần Tiễn, mà kia 9 cái tiểu kim ô bản nguyên cũng đều bị phong ấn ở cái này 9 chi Nguyệt Thần Tiễn chung. Nếu như có thể hấp thu những này bản nguyên, Phù Tang Thụ không chỉ có thể khôi phục, thậm chí càng so với lúc trước càng sâu một bậc. Dù sao, mặc dù nơi này chỉ có 9 cái tiểu kim ô bản nguyên, nhưng là những cái kia tiểu kim ô nhiều năm như vậy cũng không phải sửa không làm được. Những này bản nguyên chi lực cộng lại, tuyệt đối là muốn so với lúc trước Phù Tang Thụ bị cướp đoạt bản nguyên muốn bao nhiêu. Có chút, trầm mặc một chút, Hổ Nữ nói, vì lẽ đó ý của ngươi liền nói, ngươi dùng những này bản nguyên cứu vớt viên này Phù Tang Thụ. Sau đó ta gia nhập thiên đình, là thế này phải không? Nhưng mà, nghe được Hổ Nữ nói như vậy, Thẩm Quy nhưng là lắc đầu, ta không có ý tứ này. Nhìn xem Hổ Nữ ánh mắt nghi hoặc, Thẩm Quy cười nói, mặc kệ ngươi thêm không gia nhập thiên đình, ta đều sẽ cứu hắn. Bởi vì coi như ngươi không gia nhập thiên đình, cứu được hắn, thiên đình cũng có thể được một cái cực đại trợ lực. Ta làm sao vui mà không vì đâu. Dù sao ta giữ lại những này bản nguyên tác dụng cũng không lớn. Nói xong, Thẩm Quy vung tay lên, 9 chi Nguyệt Thần Tiễn trực tiếp theo trong tay bay ra, xuất vào thang cốc bên trong viên kia Phù Tang Thụ thân cây bên trong. Một trận bàng bạc sinh cơ theo thang cốc nội bộ dâng lên, tràn đầy bồng bột tinh thần phấn chấn. Kia là Phù Tang Thụ tại hấp thu Nguyệt Thần Tiễn bên trong kim ô bản nguyên. Thấy cảnh này, Thẩm Quy cùng Hổ Nữ cũng không nói gì. Bọn hắn chỉ là đứng bình tĩnh, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Thời gian một chút xíu trôi qua, thang cốc bên trong sinh cơ càng lúc càng nồng nặc. Một cỗ cường đại khí thế cũng một chút xíu theo thang cốc nội bộ chậm rãi dâng lên. Một trận vù vù, 9 đạo ngân quang theo thang cốc bên trong bay ra, trở lại Thẩm Quy trong tay, chính là kia 9 chi Nguyệt Thần Tiễn. Nguyệt Thần Tiễn bên trong kim ô bản nguyên đã bị Phù Tang Thụ hấp thu hầu như không còn. Cùng lúc đó, một vệt kim quang cũng là theo thang cốc bên trong bay ra, hóa thành một cái anh tuấn kim bào thanh niên đi vào Thẩm Quy hai người trước mặt. Thật sâu đối Thẩm Quy thi lễ một cái, kia kim bào nam tử thành tâm thành ý nói, đa tạ thiên đế bệ hạ mạng sống tri ân, thiên đế bệ hạ nếu có phân công, Đông Hoa tuyệt không chối từ. Cái này kim bào thanh niên không phải người khác, chính là kia Phù Tang Thụ tại Đông Vương Công sau khi ngã xuống mới sinh ra linh trí biến thành hình. Chỉ là kim bào thanh niên tự xưng nhưng là để Thẩm Quy sắc mặt có chút cổ quái. Đông Hoa, được chứ, cái trước gọi Đông Vương Công. Theo lý tới nói cái này gọi Đông Hoa cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Đông Hoa xưng hô thế này, ngay tại Thẩm Quy là kim bào thanh niên danh tự chỗ xoắn suýt thời điểm. Một bên Hổ Nữ cuối cùng mở miệng, người trung quy không phải hắn. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Hổ Nữ giọng nói trầm thấp, sắc mặt phức tạp, lại phảng phất buông xuống cái gì. Nghe vậy, kim bào thanh niên nhẹ gật đầu, hắn là hắn, ta là ta, bất quá ta cũng kế thừa hắn một chút ký ức, chí ít ta biết, lúc trước hắn cuối cùng làm ra cái kia lựa chọn, hắn cũng không hối hận. Lúc trước Đông Vương Công lựa chọn cuối cùng chính là hy sinh chính mình, cứu vớt Hổ Nữ, không hối hận sao? Hổ Nữ trầm mặc một hồi, đột nhiên quay người đối Thẩm Quy nói, ta đáp ứng ngươi, còn cụ thể làm sao tới, ngươi xem đó mà làm thôi. Nói xong, Hổ Nữ trực tiếp quay người rời đi. Tại thời khắc này, Thẩm Quy có thể rõ ràng cảm giác được, Hổ Nữ khí tức nháy mắt trở nên sâu không lường được một chút. Nhìn xem Hổ Nữ bóng lưng rời đi, Thẩm Quy từ đáy lòng cười, bởi vì hắn biết Hổ Nữ đã từ quá khứ trong bi thương chạy ra, mặc kệ đi qua làm sao đáng giá hồi ức, làm người làm tiên